Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, tranh cua tướng quân. Giang Nam Nhứ nghe nói nơi đó mặt người thanh âm, không khỏi sửng sốt, tiện đà đẩy cửa mà vào. Lúc này Giang Nam Nhứ trong lòng có thập phần tò mò. Đẩy cửa mà vào lúc sau, lại là rất là kinh ngạc. Nguyên lai, ở kia trong phòng, đang có một người, đang ở cười tủm tỉm nhìn chính mình. Giang Nam Nhứ nhìn thấy người nọ bộ dáng, lại là không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy người nọ bộ dạng kỳ lạ, không phải ngày đó cũ thức đấu cua tướng quân, lại là người nào? Kia Giang Nam Nhứ vội vàng đến gần, nói, không thể tưởng được a, không thể tưởng được, không thể tưởng được hôm nay còn có thể nhìn thấy tướng quân một mặt. Không biết tướng quân ngày gần đây nhưng hảo. Người nọ nhưng thật ra sửng sốt, lẩm bẩm nói, như thế nào, cô nương chẳng lẽ đã từng gặp qua tại hạ không thành? Giang Nam Nhứ không nghĩ tới đối phương sẽ thề thốt phủ nhận, nhưng thật ra rất là kinh ngạc. Nhìn kia, đấu cua tướng quân, tựa hồ cũng không nhận thức đối phương, ai ngờ, người nọ trong mắt chuyển động, tiện đà đứng dậy, nói, nơi đây tuy là ở vào đáy biển, lại tận lực hoàn nguyên lục địa địa mạo, cô nương thích sao? Người nọ bộ dáng cùng đấu cua tướng quân giống nhau như đúc, lúc này trên mặt lại là mang theo ba phần đáng khinh chi khí, người không phải đấu cua tướng quân. Giang Nam Như thấy người nọ không giống làm bộ, nhỏ giọng hỏi, tướng quân sao? Tất nhiên là tướng quân, bất quá không phải đấu cua, nãy tranh cua cũng, người nọ tự xưng tranh cua tướng quân, tức khắc ưỡn ngực ngẩng đầu, rất là uy vũ, tranh cua tướng quân. Giang Nam Như đột nhiên cười ha ha lên, xem kia tranh cua tướng quân bộ dáng, nói, đấu cua tướng quân, là ngươi huynh trưởng đi. Vừa mới nghe nói có người gọi ngươi nhị gia. Ân, không tồi. Kia tranh cua tướng quân nhưng thật ra sảng khoái, không có chút nào chống chế. Giang Nam Như thấy kia tranh cua tướng quân như thế, tất nhiên là đại hỉ, vội vàng nói, ta chính là đấu cua tướng quân bằng hữu, còn thỉnh thông báo một tiếng, ngươi là ca ca ta bằng hữu. Kia tranh cua tướng quân tức khắc hồ nghi lên, nói, ta như thế nào không biết ca ca ta còn có ngươi như vậy bằng hữu. Nói xong, kia tranh cua tướng quân hãy còn không tình nguyện bộ dáng, đôi mắt lại là vẫn luôn không có rời đi Giang Nam Như thân mình. Rốt cuộc, kia tranh cua tướng quân tựa hồ rất là kiêng kỵ chính mình huynh trưởng. Bất đắc dĩ nói, thôi thôi, ta còn là không chọc hảo. Tranh cua tướng quân đứng dậy, chậm rãi đi ra phòng ở, đem kia cửa phòng một quan, liền căm giận đi, lưu lại Giang Nam Như một người tại chỗ đứng thẳng, tức khắc. Giang Nam Như cảm giác có chút bất đắc dĩ. Nàng vốn là bị kia tranh cua tướng quân cứu, lại tựa hồ đối phương là tham luyến chính mình sắc đẹp. Khả xảo chính là, kia đấu cua tướng quân lại là tranh cua tướng quân huynh trưởng. Kể từ đó, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như có chút giờ khóc giờ cười, tự Giang Nam Như hiểu chuyện tới nay, tựa hồ chỉ có này lúc này đây, là bởi vì tướng mạo nguyên nhân bảo toàn tánh mạng, kia tranh cua tướng quân nếu đi xa, thêm chi nơi đây phong cảnh cực dai, Giang Nam Như đơn giản liền ở kia nhà tranh bên trong một trụ, tới đâu hay tới đó, quả thực, tự Giang Nam Như ở chỗ này ở xuống dưới, liền không người tiến đến quấy rầy. Giang Nam Như tu chân chi thân, bổn không cần ngũ cốc, nhưng mỗi ngày còn sẽ có người đưa tới đồ ăn. Những cái đó đồ ăn phi lục địa sở hữu, chủng loại thật là phức tạp, thả rượu ở rất là tinh xảo. Giang Nam Như mỗi khi dùng ăn, đều là khen không dứt miệng, bất chi bất giác. Giang Nam Như ở kia nhà tranh bên trong ở một tháng có thừa, mấy ngày liền điều dưỡng. Giang Nam Như rốt cuộc đem trong cơ thể linh lực đều áp chế đi xuống. Kể từ đó, trừ bỏ mỗi ngày tu hành, Giang Nam Như tức khắc cảm thấy đần độn vô vị lên. Rốt cuộc, Giang Nam Như ở kia nhà tranh bên trong đãi phiền muộn, lảo đảo lắc lư, ra nhà tranh, khắp nơi đi dạo lên. Hết chương.